Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1030 chính thức đứng đầu. Griezmann dẫn bóng, đến từ Lewandowski trợ công, Liverpool cuối cùng vẫn là đánh xuyên qua Arsenal phòng tuyến. Klopp giai đoạn sau cùng thay người cũng không tính bảo thủ. Walcott cùng Chamberlain có thể vì Arsenal tiếp tục cung cấp phản kích trung tốc độ. Nhưng là bọn hắn không có tăng cường phòng thủ. Đối mặt Liverpool cuồng bạo thế công vẫn là xuất hiện phòng thủ vấn đề. Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong xử lý cầu 10 phần xảo diệu. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ trực tiếp sút gôn. Không nghĩ tới dưới chân lại đưa bóng truyền đến phía trước cầu môn khu vực. Griezmann nắm lấy cơ hội nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào Arsenal cầu môn bên trong. Điểm số biến thành 3-3. Tranh tài còn có không đến 10 phút. Hai đội sẽ phân ra thắng bại sao? Vẫn là sẽ để cho Manchester City ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tranh tài đến giai đoạn này, bởi vì Liverpool triệt hạ Ano, Arsenal tại thay người bên trong cũng là đối vị đổi tiên phong. Dẫn đến hai đội đều có chút đâm lao phải theo lao. Đương nhiên, cái này nguồn gốc từ tại bọn hắn đối thắng lợi chấp nhất. Tư đồ Vân Bình cũng không để cho đội bóng tại tiến công bên trong có chỗ thu liễm. Hắn ánh mắt kiên định như lúc ban đầu. Đến Emirates Stadium chính là tới bắt 3 phân. Klopp bên này thì cũng tại dưới áp lực không có đi cải biến chiến thuật. Hiện tại thay đổi chiến thuật ý nghĩa không lớn, đơn giản là để biên phong giảm xuống tiến công tấn công tính, giảm xuống đối phản kích đầu nhập, nhưng liền Walcott cùng Chamberlain năng lực phòng ngự, thật đúng là không bằng đổi lại giữa trận đi lên. Tranh tài phút thứ 85 lúc, đường Liverpool trước trận tiến công lần nữa hình thành uy hiếp. Từ Sané tại vùng cấm địa góc đỉnh chỗ đánh ra một cái góc độ xảo trá xoa bắn về sau. Bóng đá tại xa nhà trụ trước bị Chamber mạo hiểm hóa giải. Bị cản đi ra bóng đá tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực trải qua Milner đánh đầu tiếp sức đưa đến. Chamberlain dưới chân, Chamberlain nhanh chóng lội cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Tại qua giữa trận về sau đối mặt Kanté nhanh chóng đến bước đoạt. Hắn đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền, tìm trước trận cánh trái chạy vội Walcott, nhưng ngay tại Walcott chạy vội bên trong cắt mắt thấy tạo thành đơn đao cơ hội lúc. Trọng tài chính lại thổi ngừng tranh tài, trọng tài biên nâng cờ ra hiệu Walcott việt vị. Trận banh này Walcott việt vị sao? Tại Chamberlain truyền bóng trong nháy mắt. Walcott tựa hồ thân thể nghiêng về phía trước bên trong xác thực nhô ra tới nửa cái thân vị. Nhưng là Klopp không cho là như vậy. Hắn kích động hướng thứ tư quan viên kháng nghị lần này xử phạt. Toàn trường Arsenal fan bóng đá đều cảm thấy bất mãn, cho rằng trọng tài bóp chết bọn hắn một cái dẫn bóng cơ hội. Mắt thấy tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Hai đội đều có chút đối phòng thủ càng thêm coi trọng. Tranh tài phút thứ 87 lúc, Eriksen phía trước trận trung lộ vừa ngừng cầu liền bị Milner trượt chân trên mặt đất. Liverpool thu được một vị trí không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Sané cùng Eriksen đứng ở bóng đá phía trước. Hai người thương lượng ai đến chủ phạt. Tại Arsenal bức tường người đã dọn xong thời điểm. Hai người còn tại thương lượng, nhưng đột nhiên, Sané bỗng nhiên nguyên địa lên chân đưa bóng bắn về phía cầu môn. Bóng đá vòng qua bức tường người sau bắt đầu xuống rơi. Mắt thấy là phải bay vào cầu môn bên trong lúc, thủ môn Karius hoành nhào bên trong cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Sané quay ra đá phạt vòng qua bức tường người sau bay về phía Arsenal cầu môn. Lại không có thể qua Karius cửa này. Trận banh này góc độ mặc dù không tính xảo trá, nhưng thắng ở đột nhiên. Sané cùng Eriksen rõ ràng đang diễn trò. Tựa hồ không cách nào quyết định ai đến chủ phạt. Nhưng đột nhiên nguyên địa lên chân chính là vì đánh đối thủ một trở tay không kịp. nếu như trận banh này sút gôn góc độ lại xảo trá một chút, trận banh này nói không chừng liền tiến vào. Liverpool tại phe tấn công mặt còn có thể đánh ra làm cho người không tưởng tượng được biến hóa. Bao quát định vị cầu phối hợp, lần này bọn hắn là dựa vào diễn kỹ nghĩ công kỳ vô bỉ. Liverpool cấp tốc mở ra chiến thuật phạt góc, Robertson tại đường biên 45 độ tái khởi chân truyền bên trong. Lewandowski mặc dù tại vùng cấm địa sau gật đầu cầu công cánh cửa, nhưng là trận banh này đỉnh lệch. Arsenal vốn định phải nhanh kéo cầu môn cầu, nhưng là Liverpool phòng thủ cầu thủ cấp tốc lui về, tiên phong cầu thủ ngay tại chỗ triển khai cùng phòng, hạn chế Arsenal hậu trường tiếp ứng điểm, phong tỏa bọn hắn truyền bóng tuyến đường. Kể từ đó, Arsenal thủ môn Karius liền lại chờ đồng đội vị trí chạy về sau lại mở ra cầu môn cầu. Tranh tài đi vào 90 phút lúc, hai đội đều đối với đối phương tiến công tăng lên phá hư cường độ. Đường Ramsey tại bên trong vòng phía trước khống chế bóng lúc, Casemiro cùng Eriksen giáp công bên trong hắn đánh ngã trên mặt đất. Eriksen cùng Ramsey cùng nhau ngã xuống đất, hai người ngược lại là rất bình thường hữu hảo lẫn nhau kéo đối phương. Liverpool toàn quân lui về phòng thủ định vị cầu. Arsenal bên này đưa bóng phân đến đường biên, sau đó đường biên lên chân truyền bên trong, bóng đá bay về phía vùng cấm địa sườn trái khu vực. Đã không có cao điểm có thể tranh đoạt đánh đầu, cái này khiến Arsenal phong tuyến tại Liverpool vùng cấm địa bên trong lộ ra phi thường yếu thế. Tại tranh đoạt đối kháng bên trong, Salah cùng Walcott song song ngã xuống đất. Tại Van Dijk đánh đầu giải vây về sau, hắn quay đầu cau mày nhìn xem Arsenal hai tên đổ vào bên trong cấm khu tiên phong. Đầy mặt không hiểu, tựa hồ đang hỏi, các người mẹ hắn có phải hay không đang gạt điểm. Liverpool bên này cấp tốc khởi xướng khoái công. Mbappe cánh phải nhanh chóng lội cầu thúc đẩy bên trong bị Wijnaldum chùi bóng trực tiếp đưa bóng. Phá hư ra đường biên. Đường Liverpool lại mở ra đường biên cầu lúc, Chamber lại tiến lên hung mãnh đem cầu đá mạnh đá hướng về phía khán đài. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp hai người đều tụ tinh hội thần nhìn qua đấu trường, nhưng đối với tình huống trước mắt quả thực cảm thấy bất đắc dĩ. Thời gian bù giờ cuối cùng một phút lúc, Arsenal toàn đội lui về đến phía trước cầu môn khu vực phòng thủ. Phong tuyến ở phía sau trận điên cuồng càn quét. Cái này khiến Liverpool cuối cùng chỉ có thể ở đường biên lên chân truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa bên trong. Van Dijk đều xông lên chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Thời khắc mấu chốt, Koscielny tại vùng cấm địa bên trong ruộng cạn nhổ hành nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây. Trọng tài chính sau đó thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Hô! Nhìn trên đài, Arsenal cùng Liverpool fan bóng đá đều cảm thấy có chút thất vọng. Có lẽ giờ này khắc này tại trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá là vui vẻ nhất. Tư đồ Vân Binh đi đến cùng Klopp tiến hành sau trận đấu nắm tay. Ở thời điểm này hai người ngược lại có thể cho đối phương đáp lại tiếu dung. Dù sao cái này mùa giải hai đội tại thi đấu vòng tròn bên trong giao phong đã kết thúc. Tư đồ Vân Binh đối Klopp cười nói, ta đoán Pep hiện tại nhất định cười ra tiếng. Klopp cười ha ha, nói, hắn sẽ bảo đảm để ngươi qua sang năm vào tháng 5 lúc cười không nổi. Tư đồ Vân Binh hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi liền có thể bật cười? Klopp bất đắc dĩ lắc đầu, hai người lẫn nhau vỗ vỗ đối phương cánh tay về sau quay người đi vào cầu thủ trong thông đạo. Mặc dù thi đấu vòng tròn bên trong chiến tranh kết thúc, nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan hai đội phải chăng còn sẽ ở những chiến trường khác gặp nhau. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư đồ Vân Binh lại có vẻ nổi giận đùng đùng. Hắn tức giận chỉ trích trọng tài tổ đưa cho Arsenal một cái dẫn bóng. Rõ ràng là việt vị, chẳng lẽ không đúng sao? Ta không cần đứng tại đường biên song song vị trí ta cũng nhìn ra được là một cái việt vị. nhưng là trọng tài Biên lại thờ ơ. Có lẽ lúc kia hắn đang tự hỏi Noel bữa tối nên ăn cái gì. Trong nhà gà Tây làm như thế nào nướng, dùng cái gì hương liệu sẽ để cho hương vị càng thêm mỹ diệu đặc biệt. Nhưng hắn lại so sánh thi đấu thờ ơ, không có kết thúc trách nhiệm của mình. Tư đồ Vân Binh còn cường điệu Liverpool vốn nên tại Emirates Stadium mang đi một trận thắng lợi, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cầm tới một phần. Hạm đội đường phố xem ra đây là tư đồ Vân Binh gần như sụp đổ, biểu hiện áp lực quá lớn. Manchester City lượt này tranh tài đã kết thúc, bọn hắn tại sân nhà 4-0 quét ngang Bournemouth. Ý vị này Manchester City đã dẫn trước Liverpool 8 phân. Coi như Liverpool 2 trận bù thi đấu toàn thắng, như vậy Liverpool vẫn là lạc hậu cho Manchester City 2 phân. Áp lực có thể không lớn sao? Nhưng chính tư đồ Vân Binh lại rất tỉnh táo. Hắn muốn chuyển di ngoại giới ánh mắt, cho dù là để tiêu điểm trở thành mình công kích trọng tài. FA sẽ đối với hắn tiến hành xử phạt, bởi vì trận này cùng Arsenal đại chiến bên trong bộc lộ ra một cái cự đại vấn đề. Hắn cần chuyển di ngoại giới lực chú ý, đem vấn đề này che giấu. Vấn đề này trước mắt cũng khó giải. Đó chính là Ano. Ano từ thể năng đưa tới trạng thái dưới trượt có thể xem là tiến vào tiêu hao giai đoạn tất nhiên. Mà Noel ma quỷ lịch đấu kết thúc về sau, Liverpool bởi vì muốn đánh 2 trận thi đấu vòng tròn bù thi đấu, cho nên bọn hắn cái này một đợt ma quỷ lịch đấu khoảng cách sẽ phi thường dài. Tại những vị trí khác bên trên cầu thủ Liverpool có thể tiến hành thay phiên, nhưng phải hậu vệ Biên vị trí này, tư đồ Vân Binh thật đúng là tìm không thấy thích hợp nhân tuyển. Nếu như có, vậy chỉ có thể là đem Henderson chuyển đi khách mời phải hậu vệ Biên. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể ngoại giới quá phận chú ý tới điểm này. Tại Liverpool từ London khi về nhà, hạm đội đường phố đã không kịp chờ đợi hô to ra, Manchester City chính thức đứng đầu Premiership. Thi đấu vòng tròn nửa trình thua quan chiến bên trong, Liverpool tại sân khách chiến bình Arsenal, Manchester City sân nhà quét ngang Bournemouth, Chelsea sân khách cùng Everton buồn bực hòa kết thúc, MU tại chương trình học cùng Leicester City đồng dạng bắt tay giảng hòa. Hotspur ngược lại là tại sân khách 3 cầu đại thắng Burnley. Nửa trình thi đấu vòng tròn kết thúc, Manchester City 18 thắng 1 hòa kinh khủng chiến tích chấn động châu Âu. Manchester City 55 phân, Arsenal 49 phân, Liverpool 47 phân, MU 38 phân, Chelsea 37 phân, Hotspur 31 phân. Khả năng châu Âu còn lại đội bóng sẽ may mắn Manchester City bản mùa giải không có tham gia Champions League, trận tiếp theo thi đấu vòng tròn sẽ ở quà tặng trong ngày lễ ngày. Tư đồ Vân Binh về đến trong nhà an tâm qua lễ Giáng sinh. Câu lạc bộ cử hành Noel tiệc tối tư đồ Vân Binh không có tham gia, bởi vì Sigrid sắp lâm bồn, hắn muốn đem công việc bên ngoài tinh lực đều đặt ở trong nhà. Đồng thời cũng xin miễn các hảo hữu đến cùng một chỗ ăn Tết hảo ý. Trong nhà hết thảy đâu vào đấy, trang trí đến rất có Noel bầu không khí. Tư đồ cần có ông ngoại bà ngoại làm bạn chơi đùa so bình thường còn muốn hoạt bát. Đêm Giáng sinh, người một nhà hưởng dụng qua Noel tiệc về sau đi vào phòng khách. Tư đồ cần tại ông ngoại bà ngoại đồng hành một cái tiếp một cái mở ra cây thông Noel bên trên treo. Tiểu lễ vật, chơi quên cả trời đất. Tư đồ Vân Binh ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Sigrid nằm trên ghế salon đầu gối lên tư đồ Vân Binh đùi. Sắc màu ấm ánh đèn chiếu xuống, lấy lửa cháy lò sưởi trong tường khiến phòng khách ấm áp như xuân. Tư đồ Vân Binh tay trái êm ái phủ tại Sigrid trên bụng. Dự tính còn có 2-3 ngày hắn đứa bé thứ hai muốn xuất sinh. Trong tivi đặt vào hài kịch làm hắn cùng Sigrid thỉnh thoảng thoải mái cười một tiếng. bên tai thỉnh thoảng truyền đến Tư Đồ Cẩn ngạc nhiên tiếng kêu cùng nhạc phụ nhạc mẫu tiếng cười. Tư Đồ Vân Binh điện thoại không ngừng nghỉ chấn động, đến từ các nơi trên thế giới những cái kia bằng hữu của hắn. Lúc trước đồng sự, còn có một số trong mắt người ngoài cho rằng là địch nhân của hắn đồng hành, đều đang cho hắn đưa lên năm mới chúc phúc. Giờ khắc này, hắn không có chờ mong thời gian đình trì, khiến hết thảy ấm áp cùng khoái hoạt biến thành vĩnh hằng. Bởi vì hắn biết, còn có càng thật đẹp hơn đợi thật lâu đợi hắn, nhưng hắn cần tiếp tục cố gắng. Gia đình là hắn cảng tránh gió, là hắn cực lạc tịnh thổ, nhưng tương tự cũng là hắn cường đại nhất động lực nguồn suối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?